Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Nhiều như vậy không gian có đủ hay không? Canh 1. Cầu kim đậu. 239. Nhiều như vậy không gian có đủ hay không? Saitama quân, Nanoha đột nhiên gọi lại, dẫn theo chứa hai viên cà chua túi nhựa, chuẩn bị đi ra tiệc đứng cửa tiệm Saitama. Trước mắt Saitama đã hoàn toàn biến chọc, đánh vỡ nhân thể hạn chế khí hắn. Dragon cấp quái nhân ở trước mặt hắn đều là một quyền. Nanoha muốn từ trên người hắn gen hàng mẫu, để Kinozu bằng vào hắn gen, chế tạo để cho người ta mạnh lên đương nhiên dược tề. Cùng ta luận bàn một cái đi. Nanoha kích động nhìn xem Saitama, cái sau thì dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn Nanoha. Ngươi xác định? Đối mặt Saitama nghi vấn, Nanoha nhẹ gật đầu nói ra, ta muốn kiểm nghiệm một cái khổ luyện nhiều năm thành quả. Ta cự tuyệt. Saitama tại Nanoha trước mặt lung lay trong tay cà chua, nói ra, treo lên đỡ rớt bể làm sao bây giờ, tám thất thất. Nanoha bất đắc dĩ thở dài nói ra, hoặc là ăn hoặc là mất đi, dù sao cái này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Luận bàn về sau ta sẽ cho ngươi 30, không không, không liên minh tệ. Ngươi cảm thấy? Nanoha vừa dứt lời, Saitama sắc mặt đại biến, 30. Không không, không, nói thật. Saitama kinh ngạc nói, sau đó vỗ Nanoha bả vai, đứng ở chỗ này, không muốn đi động. Saitama lời nói để Nanoha nhớ tới tiểu học thời điểm, ngữ văn trên lớp học qua Chu đại sư tác phẩm, bóng lưng. Nửa phút đồng hồ sau, Saitama mang theo hai viên cà chua, đem bên trong một viên đưa tới Nanoha trước mặt. Nhìn thấy Saitama đem cà chua trực tiếp nhét vào miệng bên trong, Nanoha kinh ngạc nói, trực tiếp ăn sống, ngươi không cảm thấy khó ăn sao? Không biết à? Saitama đương nhiên nói, ăn sống cũng không tệ lắm, nếu như thêm điểm mì ăn liền gia vị càng ăn ngon hơn. Ngoặc kép, khu không người, Saitama hai tay thẳng đứng thả tại thân thể hai bên, xoay người lưng còng dáng vẻ nhìn lên đến hữu khí vô lực. Bất quá biết rõ Saitama thực lực Nanoha Han Yu, căn bản cũng không dám xem nhẹ người nam nhân trước mắt này. Saitama sợ mình thu lại không được lực tướng Nanoha, cái này có thể mời hắn ăn cơm còn đưa tiền hảo bằng hữu đánh chết. Cho nên hắn dự định để Nanoha Han Yu đi đầu công kích, đến lúc đó tốt khống chế xuất thủ lực đạo, phong độn Fulton, Rasengan Shuriken. Nanoha Han Yu xoa ra đường kính 1 mét đại viên thuốc, trực tiếp đánh tới hướng Saitama. Thật là lợi hại, khí công 3 sao. Saitama ngạc nhiên hô một tiếng, đưa tay phải ra chụp về phía Nanoha Rasengan Shuriken. Tính chất biến hóa sau khi phong độn Fulton, chakra vô cùng sắc bén, xé rách Saitama cao su bao tay sau tiếp tục cắt chém. Tê tương đương, Saitama hít sâu một hơi, tán thán nói, chiêu này thật là lợi hại, tay của ta kém chút đều chảy ra. Lôi độn, Chidori Izo. Nanoha Han Yu tay phải lóe ra màu lam nhạt lôi hồ. Siêu năng lực sao? Saitama kinh ngạc nói một tiếng. Nanoha Han Yu mở ra Sharingan, hướng sảnh ngọc nhanh chóng đột tiến. Keng, ngài sử dụng lôi độn Chidori Izo. Lôi độn Chidori Izo, độ thuần thục cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. Từ từ tương đương Saitama lại đấm một quyền đánh nát Chidori Izo. Màu đỏ cao su bao tay phía trên phiêu khởi một cỗ khói đen. Bộ này bao tay ta thế nhưng là bỏ ra 80 viên mua. Đến lúc đó ngươi cần phải nguyên oang bồi thường ta. Saitama nói nghiêm túc, hỏng bét, ngón tay của ta phá. Saitama đột nhiên nói ra, Nanoha nghe được về sau, lập tức hô to, để ta xem một chút. Đi vào Saitama bên cạnh về sau, quả nhiên phát hiện Saitama ngón trỏ xuất hiện một đường vết rách. Nanoha nhanh chóng xuất ra một cây ngoái tai, đặt tại Saitama ngón trỏ tay phải vết thương. Nháy mắt sau đó vết thương đã khép lại. Lần này luận bàn liền dừng ở đây à? Nanoha dứt lời, xuất ra một sấp mệnh giá 1.000 liên minh tệ tiền giấy. Thủ hạ tiền giấy Saitama vỗ Nanoha bả vai, cười ha hả cổ vũ hắn nói, thực lực của ngươi còn là rất không tệ. Hoan nghênh lần sau trở lại tìm ta luận bàn. Dứt lời, Saitama dính lấy nước bọt điểm. Nanoha cho hắn một sấp tiền giấy, làm Saitama cao hứng bừng bừng rời đi về sau. Nanoha nhìn xem lòng bàn tay ngoáy tai, hài lòng đi tìm Kinosu. Nanoha đi vào Kinosu phòng thí nghiệm về sau, trên bàn thí nghiệm có 3 chi màu lam nhạt thuốc thử. Kinosu, Nanoha dương dương đắc ý đi vào Kinosu bên cạnh, nói ra, phần này hàng mẫu cho ngươi. Ngoái tai, Kinosu bĩu môi khinh thường. Nanoha nói ra, phía trên này huyết dịch nhưng là đến từ rất mạnh đầu chọc. Đầu chọc, Kinosu vội vàng cắt ra một bức tranh, chính là Saitama một quyền đem vô danh quỷ cấp quái nhân đánh nổ tràng cảnh. Là hắn sao? Kinosu chờ mong mà hỏi, nhìn thấy Nanoha nhẹ gật đầu về sau. Kinosu không kịp chờ đợi xử lý hàng mẫu. Sau đó Nanoha cầm lấy trên mặt bàn thuốc thử, về tới Hokage thế giới bộ dáng đã là Konoha 60 năm tháng 2 ngày 12. Nanoha trở lại nhà mình, vừa hay nhìn thấy Uchiha Izumi đang cùng Taiya tại trong tiệm tụ cùng một chỗ trò chuyện. Taiya, Nanoha nhẹ nhàng điểm một cái Taiya phía sau lưng, nói ra, có thể cho chúng ta một điểm tư nhân không gian sao? Taiya lùi về phía sau 2 bước về sau, lạnh lùng nói với Nanoha, cho các ngươi nhiều như vậy không gian có đủ hay không? Ta hôn hôn nhỏ Taiya. Nanoha gặp Taiya lạnh lùng nghiêm mặt rất là đáng yêu, không tự chủ được bắt đầu vào tay. Tại Taiya trên gương mặt xinh đẹp bóp ra một mảnh hỏa thiêu Kurenai. Sau đó bị Taiya hung hăng đánh một quyền. Taiya rời đi quầy thu ngân đi tới trong phòng bếp. Nanoha Hanyu đối Uchiha Izumi vẫy vẫy tay. Cái này 3 chi thuốc thử là bằng hữu ta chuyên môn vì ngươi nghiên cứu chế tạo. Có thể trên phạm vi lớn tăng cường ngươi Sharingan nhãn lực. Uchiha Izumi tiếp nhận Nanoha đưa tới cái dương về sau, đột nhiên bổ nhào Nanoha trên thân, hai tay ôm cổ của hắn. Nanoha-kun, cảm ơn ngươi. Uchiha Izumi cảm kích, tại Nanoha Hanyu trên mặt, như chuồn chuồn lướt nước mổ hạ, cặn bã nam, bắt cá hai tay, tại cánh cửa bên cạnh nhìn lén Taiya, đối Nanoha Hanyu hung tợn thấp 4, không âm thanh bình luận. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch, ngài thu được điểm tích lũy cộng 0, nhãn lực cộng 30, tinh thần cộng 0.45. Nanoha sắc mặt cũng hơi biến đỏ. Sau khi từ biệt đầu đôi Uchiha Izumi nói ra, muốn hay không hiện tại liền dùng? Ta muốn loại thuốc này tính an toàn vẫn là có bảo hộ. Dù sao cũng là hắn muốn. Kinosu tự nhiên toàn lực ứng phó. Vậy liền làm phiền ngươi. Izumi ngọt ngào nói ra, kéo tập kích tay phải tay áo, đem thuốc thử rót vào trong cơ thể mình. Màu lam nhạt dược tề khi tiến vào Uchiha Izumi trong cơ thể, liền theo huyết dịch tuần hoàn chảy xuôi đến toàn thân các nơi. Uchiha Izumi bỗng nhiên cảm giác được, cặp mắt của mình truyền đến nhói nhói cảm giác, sau đó trước mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.